Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4884, hạng người vô danh. Hai huynh muội đứng tại một khối, cái kia hai khối hợp hai làm một ngọc bội tách ra mê người quang mang. Bảo hộ lấy hai huynh muội bỏ chạy, Cửu U Ma Cung Long Phượng Ngọc Bội, các ngươi quả nhiên là Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, kiếm mi dựng thẳng. Thoạt đầu, Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng bọn người vẻn vẹn suy đoán hai huynh muội cùng Cửu U Ma Cung có quan hệ. Dưới mắt trông thấy Cửu U Ma Cung bảo vật, rốt cục xác định, luôn không khả năng Cửu U Ma Cung có thể đem Thái Ất Thần Binh loại bảo vật này tùy tiện tặng người. A, chạy đi đâu? Nhận ra thân phận, Trần Ngư Lạc giận dữ. Phía sau trường kiếm, bá, một tiếng ra khỏi vỏ. Hàn quang lạnh như băng chiếu sáng thiên sơn. Một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Khai thiên tích địa, ầm ầm, nghiền nát sơn hà kiếm uy đứng tại ngọc bội quang mang phía trên. Lại không thể phá vỡ ngọc bội. Hừ hừ, Trần Ngư Lạc, hôm nay chúng ta hai huynh muội muốn đi. Các ngươi cũng lưu không được chúng ta. Nam tử hừ lạnh nói ra, cũng không phải là chúng ta hai huynh muội sợ ngươi, nếu là đơn đả độc đấu, ngươi còn không thấy phải là đối thủ của chúng ta, chỉ bất quá hôm nay chúng ta hai huynh muội trước ăn thiệt thòi lớn, coi như ngươi thắng, cũng thắng mà không võ. Trong quang mang, truyền đến nam tử tiếng hừ lạnh, từ từ đi xa, biến mất ở chân trời. Trần Ngư Lạc ba người cũng không có đứng dậy đuổi theo. Bọn hắn cũng biết hai huynh muội muốn đi, bọn hắn cũng lưu không được, càng quan trọng hơn là, bọn hắn chuyến này tới mục đích, là muốn mang về Ma Cung Sơn bên trong bảo vật. Lúc này, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên cười khổ, trong lòng minh bạch, đoán chừng lại tránh không khỏi một trận ác chiến. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân đều chính là bọn hắn thế lực ba bên trong thánh tử. Cái gọi là thánh tử, đơn giản tới nói, chính là trong thế lực khắp nơi, thanh niên trong đồng lứa kiệt xuất nhất thiên tài. Vô luận là Trần Ngư Lạc tại Trần Gia, hay là Dịch Tùng tại Thiên Tiên Tông, hoặc là Hoàng Tình Vân tại Thánh Liên Cung, bọn hắn đều thuộc về trong cùng thế hệ người nổi bật. Tại trong tông môn, cơ hồ là không người có thể địch thực lực. Ma giới tông môn cùng gia tộc, cạnh tranh cũng là dị thường tàn khốc. Nếu là có người thực lực vượt qua bọn hắn, ở trước mặt khiêu chiến bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn đánh bại, liền có thể từ trong tay bọn họ cướp đi thánh tử, xưng hào. Quảng cáo, nói ngắn gọn, cái gọi là thánh tử, chính là trong thế lực khắp nơi, thanh niên trong đồng lứa mạnh nhất thiên tài. Ai mạnh, ai liền có thể trở thành thánh tử. Vị huynh đài này, xin hỏi có thể là ngươi mang đi Ma Cung Sơn bên trong bảo vật. Hoàng Tình Vân thân mang toàn thân áo trắng váy dài, chân trần dẫm giữa không trung, dưới chân của nàng nở rộ lấy một đóa phấn nộn kiều diễm hoa sen. Cái này chính là Thánh Liên Cung bí mật bất truyền, Chấn Tông tuyệt học, Thánh Liên Thiên Công. Bộ công pháp này, tiến có thể công, lùi có thể thủ, dị thường khó chơi. Ở trong Thánh Liên Cung, cũng chỉ có trưởng giáo cùng thánh tử thánh nữ, còn có mấy vị bị liệt là trưởng giáo người ứng cử võ giả, mới có thể tu hành. Cửu U Ma Cung dư nghiệt mà nói, các ngươi đều tin, các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi. Lâm Bạch lạnh lẽo cười một tiếng, đem tất cả nồi đều ném ở hai huynh muội trên thân. Dù sao Cửu U Ma Cung tại ma giới đông vực bên trong đã là xú danh chiêu lấy. Lại nhiều nước bẩn dội đến trên người bọn họ cũng không ngại. Dịch Tùng lắc lắc quạt xếp, cười híp mắt nói ra, khí tức của ngươi, ta đích xác là trên Ma Cung Sơn cảm nhận được qua. Bất quá ta nhìn ngươi chỉ có bát phẩm đạo thần tu vi, liền không có để ở trong mắt, lại không nghĩ rằng ngươi giấu sâu như vậy, lấy bát phẩm đạo thần tu vi, thế mà có thể thương tổn được Cửu U Ma Cung đôi huynh muội kia. Xem ra các hạ cũng không phải hạng người hời hợt a, có dám xưng tên ra, thuộc về phương nào thế lực? Dịch Tùng đi thẳng vào vấn đề liền muốn hỏi Lâm Bạch đến từ phương nào thế lực. Cũng không trách bọn hắn, chủ yếu là ma giới thế lực hỗn tạp nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều không chọc nổi tồn tại. Vạn nhất không cẩn thận giết một loại nào đó tông môn thiên chi kiêu tử, dẫn tới đối diện tông môn nổi trận lôi đình, không tiếc bất cứ giá nào trả thù, vậy cũng không tốt. Dịch Tùng vừa cười nói, ta nói thẳng đi, ta đã từng thấy qua phi kiếm ma tông cao thủ, nhìn qua bọn hắn thi triển ngự kiếm chi thuật, cùng ngươi không có sai biệt. Xin hỏi các hạ, có thể hay không là tới từ phi kiếm ma tông? Lâm Bạch Thần sắc bình tĩnh, mở miệng cười, ta đến từ phi kiếm ma tông thì như thế nào? Ta không phải đến từ phi kiếm ma tông thì như thế nào? Chẳng lẽ ta đến từ phi kiếm ma tông, các ngươi hôm nay liền sẽ tùy tiện buông tha ta sao? Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời. Ngươi tốt nhất nói rõ sự thật. Nếu là ngươi đến từ phi kiếm ma tông, chúng ta có thể cho phi kiếm ma tông một bộ mặt. Chỉ cần ngươi lưu lại bảo vật, có thể miễn ngươi vừa chết. Nếu ngươi không phải đến từ phi kiếm ma tông, vậy liền không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nói đi, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút. Trần Ngư Lạc, trên thân người này kiếm ý rất mạnh, nhưng không có kiếm tâm. Thiên tư kiếm đạo của hắn không yếu, nên tính là sở quốc bên trong hàng đầu tồn tại. Không biết tu luyện kiếm pháp gì, có thể tản mát ra mãnh liệt như thế kiếm uy, là một cái kiếm đạo cao thủ. Ta đối với huynh muội kia hai người đã nói, vẫn như cũ có thể nói lại lần nữa. Hạng người vô danh, Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, đã là hạng người vô danh, vậy liền xuống địa ngục đi. Nghe thấy Lâm Bạch trả lời trong nháy mắt, Trần Ngư Lạc thanh kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang bay qua ngàn dặm, bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Muốn chết? Lâm Bạch diện mục lạnh xuống, kiếm tâm khẽ động, một cỗ che lại Trần Ngư Lạc kiếm uy ầm vang bộc phát mà ra. Nếu nói Trần Ngư Lạc kiếm ý là một đầu tuôn trào không ngừng trường hà, cái kia Lâm Bạch kiếm ý chính là một mảnh sóng cả mãnh liệt biển cả. Tại kiếm tâm lực lượng tăng phúc dưới, Trần Ngư Lạc một kiếm này liền có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Ầm ầm, hai cỗ kiếm ý đụng nhau, Trần Ngư Lạc trong nháy mắt bị thua. Quảng cáo, kiếm uy tung hoành ngàn mét, đánh trúng Trần Ngư Lạc ngực. Phốc phốc, Trần Ngư Lạc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Cái gì? Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân đồng tử run lên, nhìn xem bay ra ngoài Trần Ngư Lạc, có chút khó có thể tin. Trần Ngư Lạc thế nhưng là đương đại Trần gia mạnh nhất thiên tài, nhất là tạo nghệ kiếm đạo của hắn, một mực là sở quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ trong một chiêu, Trần Ngư Lạc liền bại ở trong tay Lâm Bạch, mà lại là lấy kiếm đánh bại kiếm. Tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện, Lâm Bạch cơ hồ nghiền ép Trần Ngư Lạc, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, kết cục cũng giống như nhau. Lâm Bạch đánh bay Trần Ngư Lạc về sau, lạnh giọng đối với Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân nói ra. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cáo từ. Thừa dịp đánh bay Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân đều trong sự khiếp sợ. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Ngư Lạc toàn thân chật vật đứng lên, hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch đi xa kiếm quang. Thù này không báo, ta Trần Ngư Lạc thề không làm người. Dịch Tùng nỉ non tự nói ra, đây chính là cường thịnh tông môn đi ra đệ tử sao? Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem Trần Ngư Lạc đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hoàng Tình Vân nói ra, hắn nói, hắn là hạng người vô danh, cũng không phải tới từ ở phi kiếm ma tông. Dịch Tùng có chút cười thảm, vậy thì càng kinh khủng, một cái hạng người vô danh thế mà đều có thực lực như thế. Hoàng Tình Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái, từ từ giận tái mặt đến. Dịch Tùng nói không sai, nếu là một cái hạng người vô danh đều có thực lực như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.